Xin biết chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 275 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nhìn thân hình, có thể thấy trong đó là một phụ nữ. Trên người của người này mặc quần áo bệnh nhân. Sắc mặt cô ta tái nhợt đi thẳng về hướng cửa phòng ICU. Tôi nhìn thấy thế, bèn nghĩ thầm. Chẳng lẽ trong phòng này còn bệnh nhân nữ nào nữa sao? Tôi lập tức quay người hỏi y tá. Vậy mà lại nhận được câu trả lời. Trong phòng ICU chỉ có một mình Bạch Kiện. Ma nữ xuất hiện làm tôi không thể không coi trọng. Nhưng hiện giờ tôi không thể nào vào trong đó nên không thể biết chuyện gì xảy ra bên trong. Ngay lúc tôi đang dò dự có nên nói với y tá để cô ta vào xem hay không, thì bỗng nhiên thấy ma nữ vừa đi vào, bây giờ lại ung dung bay ra và phía sau cô gái có thêm một bóng người. Tôi nhìn kỹ và bỗng thấy giật mình, hóa ra bóng người phía sau lại là Bạch Kiện. Cùng lúc đó, y tá trong phòng ICU vội vàng chạy ra nói, mau tìm bác sĩ Lưu, tim bệnh nhân đột nhiên ngừng đập. Tôi nghe là hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, bèn cầm kim cương sử, vội vàng đuổi theo. Tôi vừa đuổi vừa thầm mắng Bạch Kiện, tại sao không nhịn được dụ dỗ cờ chứ? Chỉ một con ma nữ là có thể câu hồn anh ta đi mất à? Đợi anh tỉnh lại, tôi nhất định sẽ kể hết cho vợ anh biết. Khi đuổi tới cầu thang, tôi bỗng cảm giác có từng luồng khí lạnh thổi đến từ phía trên. Tôi sải bước nhảy cóc lên trên. Chỉ một lát sau đã đuổi kịp hai bóng người đang chuẩn bị đi đến sân thượng. Tôi thấy Bạch Kiện ngơ ngác đi theo sau lưng ma nữ kia, dường như không có phản ứng nào đối với sự vật xung quanh. Cũng may, tốc độ của họ không nhanh, nên tôi chạy hai bước lẫn đến trước mặt họ. Sau đó cầm kim cương sử ngăn cản đường đi. Bạch Kiện vẫn ngờ ngờ ngác ngác, khi nhìn thấy tôi cản đường cũng không giật mình. Ma nữ đó nhìn thấy kim cương sử trong tay tôi, thì hoảng sợ liên tục lùi về phía sau vài bước. Tôi nói bằng giọng lạnh lùng, hôm nay tôi không muốn giết ma nên tốt nhất cô đừng chọc tôi. Ma nữ hiển nhiên biết uy lực của kim cương sử trong tay tôi, thế là cô ta không hề suy nghĩ mà xoay người biến mất. Tôi thấy thế hử lạnh một tiếng, coi như cô chạy nhanh. Mặc dù ma nữ đó chạy, nhưng hiện tại tôi lại đối mặt với một vấn đề khác, đó là làm cách nào để dẫn hồn phách của Bạch Kiện trở lại đây. Cái tên này hiện giờ đứng đó như một gã ngốc với hai mắt vô thần, vô lực. Tôi bật mình gọi vài tiếng. Bạch Kiện! Bạch Kiện! Tôi cứ nghĩ mình không thể làm anh ta tỉnh lại. Vậy mà chỉ gọi vài tiếng, Bạch Kiện giống như giật mình tỉnh lại trong giấc mơ rồi nhìn tôi hỏi. Tiến Bảo à, tại sao cậu lại ở đây? Tôi cười vui vẻ. Anh biết đây là chỗ nào không? Bạch Kiện nhìn xung quanh một lượt. Là bệnh viện hả? Anh vừa nhận được một người báo án, nói là có cô gái nhảy lầu nên lên đây xử lý. Tôi gật đầu, đúng là một cảnh sát tốt. Đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ về công việc. Anh không cần đi đâu cả. Cô gái muốn nhảy lầu đã được tôi khuyên ngăn lại rồi. Bây giờ anh đi theo tôi đi. Cậu đã khuyên được rồi sao? Thế nhưng sao anh không nhìn thấy Bạch Kiện nghi ngờ? Tôi nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Thật sự thì tôi không nhớ được chuyện lúc trước. Bạch Kiện ngơ ngác. Chuyện lúc trước là chuyện gì? Tôi thấy cứ tiếp tục nói chuyện với anh ta như thế này cũng không có tốt. Từ lúc anh ta bị ma nữ dẫn ra khỏi phòng ICU cũng đã qua 4 đến 5 phút. Nếu như chậm chút nữa mới trở về, có khi sẽ dẫn đến chết não. Thế là tôi phất tay với anh ta. Đừng có nói lung tung nữa, mau đi theo tôi đi. Cũng may lúc này, Bạch Kiện vẫn rất tin tưởng tôi. Thế là tôi dẫn hồn phách của anh ta trở về lại cửa phòng ICU. Sau đó chỉ tay vào bên trong và nói anh nhanh đi vào đi. Chậm nữa thì tôi sẽ không có mặt mũi nào gặp vợ của anh đâu. Bạch Kiện ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu tôi muốn nói gì. Tôi thấy anh ta vẫn đứng ở cửa không chịu vào. Thế là thử đẩy một cái. Không ngờ lại có thể đẩy anh ta vào thật. Trước khi anh ta vào trong, tôi không quên dặn một câu. Nhìn thấy thân thể của mình thì nằm lên đó, đừng có do dự. Đó chính là thân thể của anh đấy. Hồn phách của Bạch Kiện đi vào phòng ICU mới được một lúc thì có mấy nhân viên y tế đi ra. Trong số đó có một người đầy mồ hôi, nhìn thấy tôi thì thở phào, không thông báo. Vừa đánh nhịp tim của bệnh nhân ngừng đập, nhưng giờ anh yên tâm, mọi chuyện đã bình thường rồi. Tôi cảm ơn bọn họ, mấy vị vất vả quá. Vị bác sĩ cả người đầy mồ hôi kia nghe xong thì khoát tay bảo, không có gì, đây là công việc của chúng tôi mà. Sau khi trải qua việc ma nữ câu hồn, tôi không dám rời khỏi cửa phòng ICU nữa. Không ngờ trong bệnh viện mà cũng có oán quỷ câu hồn. Nếu hôm nay tôi không ở đây, thì chỉ sợ Bạch Kiện sẽ hy sinh vì nhiệm vụ mất. Tiếp đó tôi luôn cảnh giữ ở cửa phòng ICU. Mặc dù y tá trực tốt bụng, nói tôi có thể đến phòng bệnh trống chợp mắt một lúc. Thế nhưng tôi lịch sự từ chối, bởi vì tôi sợ ma nữ kia sẽ trở lại câu hồn của Bạch Kiện trước khi trời sáng. Cứ như vậy tôi ngồi ở cửa phòng ICU đến tận bình minh. Lúc 7 giờ 30 phút, Triệu Tinh Vũ mới vội vàng quay lại. Khi anh ta nhìn thấy tôi cả đêm không ngủ, cũng giật mình hỏi, cậu ngồi canh ở đây cả đêm đấy à? Tôi gật đầu, sau đó đàng hoàng bốc phét. Đêm qua tim của Bạch Kiện gừng đập một lần, tôi sợ âm sai dẫn hồn anh ấy đi, nên đứng canh ở cửa cả đêm. Triệu Tinh Vũ nghe xong giật mình hỏi, thế mà cũng được à? Vậy nếu có một ngày tôi cũng bị thương, vì công việc, cậu nhớ phải đứng canh cửa cho tôi đấy nha. Đừng để âm sai dẫn hồn tôi đi mất. Tôi nghe thế bực mình nói, anh không thể nói gì may mắn được à? Công việc của mấy người đều tránh được tình huống đó, cho nên đừng khinh thường mà muốn nói gì thì nói. Triệu Tình Vũ bèn nhún vai, được rồi, là tôi sai, được chưa? Cậu mau đi ngủ một lúc đi. Lúc này tôi duỗi đừng một cái rồi bảo, ngủ cái gì mà ngủ, tôi còn phải qua xem Đình Nhất thế nào đã. Hôm qua nghe bác sĩ mổ nói hết thuốc mê là có thể tỉnh, nhưng cả đêm qua vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Tinh Vũ nghe thế gật đầu một cái rồi nói, được, vậy cậu đi trước đi, để tôi trông ở đây cho cũng được. Khi tôi đẩy cửa phòng Đinh Nhất, anh ta vẫn nằm yên không nhúc nhích trên giường và không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Tôi nhìn thấy thế thì hơi sốt ruột, thầm nghĩ lời nói của bác sĩ hôm qua thật không đáng tin nhỉ. Ngay lúc tôi định đi tìm bác sĩ để hỏi, thì thấy Đinh Nhất hơi khẽ cau mày, rồi sau đó bất ngờ mở mắt ra. Tôi vội bước nhanh đến và nhẹ giọng gọi, Đinh Nhất, Đinh Nhất. Lúc này trong mắt Đinh Nhất không có tiểu cự, nhưng nghe thấy giọng nói của tôi, thì mắt anh ta hơi chuyển động. Tôi có thể thì thở phào, cuối cùng anh ta cũng đã tỉnh lại. Đinh Nhất, anh có thể nghe được giọng nói của tôi không? Nếu nghe được, hãy thử máy mắt mấy cái xem nào. Tôi tiếp tục nhẹ giọng nói. Anh ngờ Đinh Nhất lại cất giọng khàn khàn. Tôi cũng không phải không thể nói chuyện, nháy mắt làm cái gì. Tôi bị anh ta làm cho sững sờ, bèn cười và bảo, được rồi, tôi thấy anh phục hồi nhanh đấy. Lúc này bác sĩ đi đến kiểm tra phòng. Đầu tiên ông ta hỏi Đinh Nhất mấy vấn đề đơn giản, sau đó lại kiểm tra miệng vết thương, rồi lúc này mới cười mà nói, yên tâm đi, khả năng hồi phục của người bệnh rất tốt. Chẳng chỉ vài ngày là có thể bình phục được thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong một hai ngày tới, Đinh Nhất vẫn có thể xuống giường vận động. Bác sĩ dặn tôi mấy điều cần phải chú ý, xong là xoay người rời đi. Lúc này tôi nghe thấy Đinh Nhất cố sức hỏi, chuyện giải quyết thế nào rồi? Giờ tôi mới nhớ, Đinh Nhất không rõ chuyện xảy ra sau đó. Thế là tôi kể lại toàn bộ chuyện sau khi anh ta hôn mê. Anh ta nghe xong sầm mặt nói, vậy nghĩa là cậu lại dùng kim cương sử một lần nữa sao? Tôi chẳng nói với vẻ mặt quan tâm. Dùng thì dùng thôi, tác dụng ban đầu của nó chính là dùng để hàng ma trừ yêu. Nếu không tôi cầm nó cũng chẳng có ý nghĩa nào. Hơn nữa tôi tin rằng chủ nhân của nó gặp tình huống như vậy cũng sẽ làm như thế. Bởi vì nếu để tà thần tiếp tục làm hại thế gian mới thật sự là sai lầm. Đinh Nhất nghe xong hơi ngạc nhiên, một lúc sau mới nói đầy ẩn ý. Cậu bây giờ cũng dùng từ sai lầm, xem ra tuệ không có ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Tôi vội vàng phủ nhận, ở đâu ra, tôi nói sai lầm này là do ông ta ảnh hưởng. Anh có liên tưởng như vậy từ lúc nào cơ thế? Thật là không đúng mà. Đinh Nhất nhìn tôi như có gì đó đáng suy ngẫm, sau đó nhắm mắt không nói gì nữa. Ưu điểm lớn nhất của tôi là từ trước đến giờ không kiên nhẫn với bệnh nhân. Đinh Nhất nói thế nào thì cứ kệ anh ta đi. Nhưng tôi cũng biết Đinh Nhất lo lắng điều gì. Anh ta sợ tôi gánh nghiệp chướng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ có một ngày không chịu nổi.

cần giúp đỡ hay không. Tôi nghe mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Cuộc sống bây giờ giữa người và người, dệt hoa trên gấm thì dễ, nhưng mà rừng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã rất khó. Mặc dù nói thẳng là Bạch Linh Nhi chưa chắc đã giúp được gì lớn, nhưng trong lúc tôi đang khó khăn mà chạy đến thì tôi cũng nhận phần ân tình này. Thế là tôi suy nghĩ một chút rồi bảo, cô có thể giúp tôi một việc nhỏ không? Bạch Linh Nhi nghe thấy tôi nói có việc muốn nhờ, lập tức rất vui vẻ, nói ngay, nói thử xem nào. Sau đó tôi nói nhỏ vài câu vào tai của Bạch Linh Nhi. Cô ta nghe xong cười bí ẩn, chuyện nhỏ. Thật ra tôi chỉ nhờ Bạch Linh Nhi một chuyện nhỏ, đó là dán bùa của chú Lê vào lưng của y tá Trực. Đương nhiên không phải dán một cách bình thường, nếu không chẳng phải người khác sẽ dễ dàng phát hiện ra sao. Cho nên tôi bảo Bạch Linh Nhi làm giúp một phép thuật che mắt nhỏ, để người bình thường không thấy, còn vật âm tà có thể thấy là được. Chuyện này đối với Bạch Linh Nhi đúng là một chuyện nhỏ. Chỉ thấy cô ta cầm lá bùa lặng lẽ đi đến sau lưng y tá Trực, rồi vỗ vừa một cái, vừa phải dán lá bùa vào lưng đối phương. Y tá thấy có người đập thì lại lập tức xoay đầu nhìn lại. Bạch Linh Nhi thấy thế cười hỏi, chị y tá, Đinh Nhất đang ở phòng nào thế? Cô y tá đó mặc dù rất là lạ, nhưng trong nhất thời lại không biết là ở chỗ nào. Thế là cô ta trả lời, Đinh Nhất nằm ở giường số 15, phòng thứ hai, đếm ngược từ bên trái. Bạch Linh Nhi nói một tiếng cảm ơn, rồi giả vờ đi về phía phòng bệnh của Đinh Nhất. Lúc này tôi nhìn về phía cô y tá đó mà lo lắng, cứ trắng trợn dán vào lưng người ta như vậy, chẳng lẽ không có ai thấy sao? Khi trong lòng tôi đang lo lắng, thì vừa lúc có một bác sĩ đi qua bên cạnh y tá, nhưng người này đi chưa được mấy bước đã đột nhiên quay lại. Tôi nhìn thấy mà trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ thuật che mắt của Bạch Linh Nhi có dùng được không vậy? Ai ngờ bác sĩ đó chỉ đi đến bên cạnh y tá để dặn dò vài câu liên quan đến trực ban đêm. Anh ta thật sự không nhìn thấy tấm bùa vàng sau lưng cô y tá kia. Tôi lúc này quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi, chỉ thấy cô ta đang nhìn tôi cười đắc ý. Trong nhất thời, tôi hơi hoảng hốt, thầm nghĩ nhờ cô ta giúp đỡ có đúng hay không? Nhớ sau này cứ vài lần như thế, tạo thành thói quen thì phải làm thế nào? Thật ra, không phải tôi kỳ thị cô ta là con rắn yêu, mà do tôi biết người trong lòng cô ta không phải là mình. Bạch Linh Nhi liên tục tới tìm tôi chẳng qua vì muốn tìm hình bóng của Tuệ Không mà thôi. Con người chính là một loài động vật có tình cảm. Tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nên không thể chắc chắn rằng sau khi tiếp xúc một thời gian dài sẽ không nảy sinh tình cảm. Nhưng vấn đề là đừng để đến lúc tôi động tình với cô ta mà Bạch Linh Nhi lại chỉ coi tôi như vật thay thế của người khác. Đến lúc đó chẳng phải sẽ đau khổ sao? Cho nên từ trước đến giờ tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Bạch Linh Nhi. Nhưng lúc này người ta giúp tôi nên tôi không thể chẳng nói một câu nào. Thế là tôi hơi ngượng ngùng đi đến và nói, cảm ơn nha. Bạch Linh Nhi nghe xong chẳng quan tâm mà bảo, không cần cảm ơn. Những thứ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, kim cương sử đâu, lấy ra cho tôi xem một chút. Tôi thấy hóa ra cô ta đến xem kim cương sử thì trong lòng hơi khó chịu. Tôi không muốn cho cô ta xem lắm, nhưng người ta vừa giúp tôi nên không thể trở mặt ngay được. Tôi đành do dự rút kim cương sử từ phía sau ra đưa cho Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi cầm lấy rồi áng chừng sức nặng của kim cương sử, sau đó bất đắc dĩ nói, nó lại nặng hơn rồi. Tôi gật đầu nói thật, tôi vừa mới dùng nó diệt một tà thần. Bạch Linh Nhi nghe thế lập tức đưa kim cường sử lên mũi người rồi nói, đúng là hơi có mùi tanh lễ khí của tà thần này rất lớn, đáng lẽ anh không nên trực tiếp xử lý nó như vậy. Cô bảo sao cơ? Tôi không hiểu. Bạch Linh Nhi trả lại kim cường sử cho tôi rồi nói, sau này nếu gặp tình huống như vậy, anh phải gọi cho tôi trước. Bất kể thế nào, tôi cũng biết nhiều hơn anh. Lúc trước tà thần này đã hại chết rất nhiều tính mệnh, đáng ra nên siêu độ những vong hồn này trước rồi mới dùng kim cương sử diệt nó. Bây giờ anh tiêu diệt cả những oan hồn này, không biết sẽ lại phải gánh bao nhiêu nghiệp trước. Tôi cười mà hỏi, tôi cũng không phải hòa thượng, biết đi đâu siêu độ oan hồn đây. Bạch Linh Nhi nghe tôi nói có vẻ không vui thì thở dài, anh có thể dẫn tà thần đó vào chùa miếu để siêu độ mà. Tôi nghe nói không phải ở ngoại thành có một ngôi chùa lớn sao? Tôi hơi không hiểu. Đừng nhắc đến cái chùa đó được không? Chính vì chúng tôi ngăn cản nó tiến về cái chùa đó mà bị tổn thất hai viên đại tướng đấy. Lúc này Bạch Linh Nhi gật đầu. Tôi biết các anh sợ vật đó chiếm được xá lợi của cao tăng trong ngôi chùa. Nhưng anh đừng quên rằng vật đó toàn thân là tà khí. Kể cả nó chiếm được xá lợi cũng sẽ không chịu đựng nổi Phật pháp chính khí chứa trong đó. Nó chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Tôi nghe mà không biết phải nói gì. Mấy người chúng tôi mất bao nhiêu công sức, vừa hôn mê, vừa trúng đạn, cuối cùng chả để làm gì ư. Bạch Linh Nhi thấy tôi im lặng, không nói gì, thì trịnh trọng nhắc. Ta thân đó cũng đã có vài trăm năm đạo hạnh, mấy anh không biết tình huống cũng là bình thường. Cho nên, nếu lại gặp phải tình huống như thế, nhất định phải liên hệ với tôi. Anh cũng có số của tôi mà. Lúc bấy giờ, Đàm Lỗi cũng là đang đi đến. Tôi nhìn thấy anh ta là lập tức đẩy tới trước mặt Bạch Linh Nhi rồi bảo, cậu trò chuyện với chị Bạch một lúc đi, tôi đi xem tình hình Đình Nhất thế nào. Tôi đi mà như chạy trốn tới phòng bệnh của Đình Nhất. Lúc vào xem, thì thấy anh ta đang nằm nhàn nhã chơi điện thoại. Đình Nhất thấy tôi đến, bèn làm ra vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Linh Nhi đến phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Ừ, tôi còn nhờ cô ta giúp một việc nhỏ nữa. Đình Nhất nghe xong thì nói, cũng được, tôi cũng yên tâm hơn khi tôi này có cô ta ở đây. Tôi tò mò hỏi, từ lúc nào mà anh về cùng một phe với con rắn đó thế? Đình Nhất hạ tay cầm điện thoại xuống và trả lời tôi. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tôi bây giờ không tiện vận động. Cậu nói thêm một lời. Mọi người đợi hại giúp tôi, giúp đỡ không tốt sao? Tôi thật sự không muốn tiếp tục đề tài này. Ben cố ý chuyển sang chuyện khác. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Đình Nhất Tử hoạt động ngón tay. Ngón tay hơi tê tê. Chắc do động lực của trái tim không đủ. Tôi vội vàng đi tới sờ hai tay anh ta. Đúng là nó hơi lạnh. Chắc do máu chưa tuần hoàn tốt. Tôi hơi lo lắng. Để tôi đi hỏi bác sĩ xem tình huống này có bình thường hay không. Đình Nhất nghe thấy tôi bảo đi tìm bác sĩ thì vội vàng lắc đầu. Không cần đâu. Tôi biết rõ thân thể của mình thế nào. Chỉ cần nghỉ vài ngày là ổn. Lúc này, Bạch Linh Nhi và Đàm Lỗi đẩy cửa bước vào. Đàm Lỗi rất vui vẻ khi nhìn thấy Đinh Nhất đã có thể ngồi dậy. Sư huynh, thể trạng của anh đúng là không còn gì để nói. Vậy mà Đinh Nhất nghe xong, mặt lại không hề đổi sắc và đáp lại. Tạm được thôi, dù sao không chết ngay được. Khi Đinh Nhất nói những lời này, tôi nhìn thấy nét mặt Bạch Linh Nhi hơi quái lạ như đang khó chịu. Vừa nhìn là biết, giữa bọn họ chắc chắn có vấn đề gì đó. Mặc dù Đinh Nhất không thích những yêu tình ở núi rừng này, nhưng dường như thái độ với Bạch Linh Nhi có sự khác biệt. Tôi không biết nguyên nhân trong đó, nhưng tôi đoán 8-9 phần có liên quan tới Tuệ không. Thời gian nhanh chóng đến 9 giờ tối, tôi biết đã đến lúc đi xem Bạch Kiện. Tôi dặn Đinh Nhất đi ngủ để cho cơ thể được nghỉ ngơi. Còn về phía Bạch Kiện, cứ để cho ba người chúng tôi đối phó. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Bạch Linh Nhi nhìn xung quanh và nói, âm khí ở đây rất nặng, chắc là do thường xuyên có người chết. Tôi cũng không biết phải nói gì, đành hỏi lại. Trong bệnh viện có người chết, không phải rất bình thường sao? Bạch Linh Nhi dùng mũi ngửi thử không khí rồi nói, trong không khí có một mùi chua chua, xem ra số lượng oán quỷ ở đây khá nhiều. Tôi thấy Bạch Linh Nhi nói như vậy, nên cũng dùng mũi cố sức ngửi thử, nhưng chẳng có gì khác ngoài một mùi nước khử trùng. Bạch Linh Nhi thấy tôi bắt trước cô ta ngửi bốn phía, bèn cười xấu xa. Mũi của anh không giống mũi của tôi có thể ngửi được những mùi mà con người không ngửi được đâu. Đàm Lỗi đứng bên cạnh, hằng hái hỏi, chị Linh Nhi, chị làm như thế nào? Bạch Linh Nhi cười một cái rồi trả lời, nói ra sợ cậu bị dọa, tôi thật ra là dùng đầu lưỡi để cảm giác, mấy người có làm được không? Tôi nghe câu đó mà nhớ lại lần đầu gặp Bạch Linh Nhi, trong lòng thoáng rùng mình một cái. Thật ra từ bé tôi đã sợ động vật máu lạnh, hơn nữa tôi còn gặp được chân thần thật sự của cô ta, nên chắc cả đời này không dám nảy sinh ý nghĩ xấu gì. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi đã đến trước cửa phòng ICU. Y tá bị Bạch Linh Nhi dán lá bùa vàng vẫn chưa phát hiện ra mà cứ đi ra đi vào như cũ. Nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ dán một lá bùa trên đường y tá vẫn chưa đủ đảm bảo. Thế là tôi xoay người nói với Bạch Linh Nhi. Tôi đưa cô thêm hai lá bùa, cô nghĩ cách đi vào dán lên đầu giường của Bạch Kiện được không? Bạch Linh Nhi suy nghĩ rồi bảo, cái này cũng không khó, không cần tôi phải tự mình đi vào. Nói xong, cô ta cầm lá bùa đi đến trước mặt y tá, giả vờ hỏi chuyện. Nhưng tôi nhìn thấy cô ta dùng tay bấm quyết phía sau lưng. Tiếp theo đó, Bạch Linh Nhi rất tự nhiên đưa hai lá bùa cho y tá. Người y tá nhận lá bùa rồi đi vào trong phòng ICU. Khi Bạch Linh Nhi trở lại bên cạnh, tôi tò mò hỏi, vừa rồi cô làm cách nào thế? Bạch Linh Nhi cười vui vẻ, nói, rất đơn giản, tôi chỉ nói với y tá rằng đây là thư cổ vũ mà người nhà viết cho bệnh nhân. Cô ta có thể dán nó vào đầu giường để lấy may và coi như giúp bệnh nhân cầu nguyện không? Sau đó, tôi làm phép đơn giản đối với hai lá bùa này. Người y tá đó tất nhiên không nhìn ra hình dáng thật sự của chúng. Tôi hơi nghi ngờ hỏi, những người khác nhìn lại lộ ra thì sao? Bạch Đình Nhi cười lắc đầu, sợ cái gì, dù sao đến khi trời sáng, lá bùa này cũng hết tác dụng, mà buổi đêm ở đây chỉ có cô y tá đó, làm gì còn ai khác nhìn thấy đâu. Tôi thấy Bạch Linh Nhi nói cũng có lý, hiện giờ cũng chỉ đành như vậy. Dán thêm một lá bùa là có thêm một lớp bảo hiểm. Hiện giờ nó rất quan trọng với Bạch Kiện. Đừng để bị giống như xe bị tuột xích ở thời điểm này. Sau đó tôi sắp xếp đảm đỗi canh giữ ở cửa thoát hiểm bên hành lang phía đông. Bạch Linh Nhi canh ở hành lang phía tây. Còn tôi cầm kim cương sự canh ở cửa chính phòng ICU. Ngồi đợi ma nữ đó xuất hiện một lần nữa. Có lẽ do bị tôi dọa sợ, nên sắp 2 giờ sáng rồi mà không thấy bóng dáng một âm hồn nào. Nhưng trước đó, Bạch Linh Nhi đã nói, ở chỗ này mùi cực kỳ tanh hôi, nên chắc chắn không chỉ có một oán quỷ. Bình thường vào 2 đến 3 giờ sáng là khoảng thời gian con người mệt mỏi nhất, trừ khi là người có chứng mất ngủ, chứ nếu không lúc này mệt mỏi cũng là bình thường. Tôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì vậy tôi đi đến máy bán hàng tự động để mua 1-2 lon cà phê, nâng cao tinh thần cho mình và đảm đỗi. Ai ngờ đúng lúc này, tôi đột nhiên thấy cuối hành lang có bóng người nhốn nháo, dường như có 6-7 người đang đi về phía cửa phòng ICU. Mặc dù những bóng người này còn chưa đến gần, nhưng tôi đã cảm thấy từng đợt khí lạnh tỏa ra từ phía họ. Hướng bên đó là của đảm đỗi phụ trách, tôi lập tức gọi điện thoại cho cậu ta. Vậy mà tên này mơ mơ màng màng nói alo qua điện thoại. Tôi nghe là biết, đảm đỗi vừa ngủ thiếp đi. Đúng là nói thì hay, mà làm thì dở. Biết trước thế này, để cậu ta canh ở cửa chính, còn để tôi canh ở cầu thang. Nhưng lúc này, con bắn cũng vô ích. Thế là tôi bảo cậu ta nhanh chóng đến tập hợp với tôi ở cửa ICU. Lúc này mấy âm hồn đã bay gần đến trước mặt. Tôi nhìn kỹ, trong số họ có nam có nữ, có trẻ có già, tất cả đều mặc quần áo bệnh nhân. Nhìn là biết họ là bệnh nhân đã chết ở chỗ đây. Điều làm tôi buồn bực là nếu như họ đều là âm hồn bị bệnh chết, thì lẽ ra nên sớm lên đường với âm sai đi. Ở lại chỗ này gây sự, đối với họ đâu có lợi gì. Không phải chỉ có người bị đột tử mới tìm thế thân sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, đàm lỗi lại cùng với Bạch Linh Nhi đi từ phía tây đến. Hóa ra cậu ta nhìn thấy âm hồn ngăn ở trước mặt của mình. Thế là chạy thật nhanh đến tầng tiếp theo, rồi vòng qua chính Bạch Linh Nhi để đi cùng cô ta đến đấy. Lúc này Bạch Linh Nhi đi đến bên cạnh tôi nói nhỏ, những ma quỷ này có oán khí rất lớn, chắc do bị vây ở đây đã lâu. Lát nữa anh cẩn thận một chút. Tôi cười lạnh, yên tâm đi, có chuyện gì thì tôi vẫn còn kim cương sử cơ mà. Cùng lắm thì đánh cho những thứ này hồn phi phách tán. Bạch Linh Nhi hơi nóng nảy nói, sao có thể làm như vậy được, con nhân thì nhất định có quả. Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề, vậy phải biết tại sao những oán quỷ đó lại tồn tại ở đây lâu như vậy. Tôi biết cô ta lo lắng tôi sẽ lại giết quỷ, Ben gật đầu đáp, yên tâm, tôi sẽ chỉ giết bọn họ khi nào bất đắc dĩ thôi. Lúc này tôi phát hiện ra, âm hồn đi cuối cùng chính là ma nữ hôm qua, đã câu đi hồn phách của Bạch Kiện. Cô ta đang tránh né né, đi ở phía cuối cùng, vẻ mặt thấp thỏm. Tôi không ngờ, ma nữ này lại không sợ chết. Biết trong tay tôi có pháp khí lợi hại, mà còn dám đến đây nữa ư. Hay là hôm nay để tôi diệt hết đám oán quỷ này đi, đỡ cho âm sai phải cực khổ đến đây cầu hồn nhỉ? Khi ý nghĩ này dấy lên trong tim tôi, đến chính tôi cũng phải ngạc nhiên sững sờ. Không biết là vì cái gì nhỉ? Từ khi tôi có điệp cường kim sở, bây giờ của tuệ không, trong lòng tôi luôn có những suy nghĩ nhẫn tâm. Mỗi lần gặp được âm hồn có oán khí nặng là luôn luôn nghĩ đến chuyện diệt trừ chúng cho sướng. Theo lý mà nói, tuệ không là một hòa thượng, hẳn là trong lòng ông ta phải tử bi mới đúng chứ. Pháp khí mà ông ta đã dùng qua, hẳn phải tràn đầy Phật pháp chính khí chứ. Nhưng vì sao mà tôi luôn có cảm giác mình như cái kim cường sử này lại phụ thuộc vào tâm ma của tuệ không nhỉ? Lúc này những âm hồn kia đã sắp tới gần. Tôi thấy mặt họ xám xanh, không có chút sinh khí nào. Xem ra bọn họ tới là để tranh đoạt thế thân của Bạch Kiện. Không biết nếu có một ngày Bạch Kiện tỉnh dậy mà biết mình suýt thành thịt Đường Tăng thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Mà nữ đi cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Thế mà tôi ầm u đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, vậy mà cô ta lại nhanh chóng tránh né. Một bà nữ đến ngay cả nhìn thẳng vào tôi cũng không dám. Chẳng biết ai cho cô ta dũng khí để lại xuất hiện trước mặt của tôi như vậy. Tôi thấy cô ta né tránh ánh mắt của tôi xong, thì tới gần một lão quỷ tuổi tác khá cao, thận trọng nói nhỏ vài câu. Lão quỷ nghe xong thì nhìn về phía tôi và nở nụ cười lấy lòng. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, thầm nghĩ không phải lão quỷ này đang muốn dùng ám chiêu gì đó để mê hoặc chúng tôi đấy chứ. Nghĩ thế nên tôi giơ cây kim cương sử ra trước ngực rồi nói, đúng là thứ không sợ chết. Biết chúng tôi thủ ở chỗ này mà còn dám đến câu hồn. Tôi thấy các người chán làm quỷ rồi đấy hử. Lão quỷ kia nghe tôi nói thế bèn kinh sợ, đi đến trước một bước để phân trần. Lão già tôi bị nhốt ở đây mấy năm rồi, không ngờ sẽ có một ngày còn có thể gặp được cao nhân thật sự. Mấy vị cao nhân, các vị có thể cứu lấy những cô hồn dã quỷ đáng thương chúng tôi không? Bạch Linh Nhi lập tức trưng ra cái vẻ mặt, tôi nói đúng rồi phải không? Rất đắc ý. Tất nhiên tôi chẳng hơi đầu mà đi đôi co với cô ta, mà chỉ nghi ngờ nói với lão quỷ kia. Thế là có ý gì? Các người đừng nghĩ dùng thủ đoạn gì đánh lừa được tôi. Đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương ở trước mặt chúng tôi là có thể lừa dối qua loa trò dòng chuyện nha. Lão quỷ sợ hãi nói, cậu bạn này không nên hiểu lầm, không phải hôm qua Yến Tử muốn hại chết bạn của cậu đâu, mà là muốn giúp đỡ cậu ấy đấy. Tôi nghe lão quỷ gọi tên Yến Tử, nên nhìn về phía ma nữ vẫn trốn ở cuối hàng kia. Tôi nói, cô ta chính là Yến Tử sao? Lúc này lão quỷ mới quay đầu nói với Yến Tử, đừng sợ, cháu cứ nói cho cậu bạn này biết tất cả những gì cháu biết đi. Ma nữ gọi là Yến Tử kia nghe thế thì thấp thỏm đi lên trước và nói, tôi, đêm qua tôi nghe nói có một người cảnh sát vào trong phòng ICU, cho nên mới muốn mời anh ta giúp đỡ một chút. Tôi thật sự không muốn hại anh ta đâu. Chỉ là tôi nghe nói anh ta là cảnh sát nên mới muốn bảo anh ta cứu những người đáng thương như chúng tôi mà thôi. Tôi lập tức sầu chuỗi đại chuyện ma quỷ mà hai oan hồn này nói. Ý tứ đại khái là đám ma quỷ này muốn tìm một cảnh sát bị thương, còn sắp chết như Bạch Kiện hỗ trợ sao? Nghe là biết nói vớ va vớ vẩn rồi, nhưng chuyện nhảm nhí trên đời này tôi gặp còn ít sao. Thế là tôi bèn nhẫn nại nói. Nói nghe xem, các người muốn nhờ Bạch Kiện giúp thế nào? Sau đó, lão quỷ kia kể với chúng tôi, những âm hồn bọn họ đều là những bệnh nhân chết trong bệnh viện mười mấy năm qua. Nhưng bọn họ không phải chết tự nhiên, mà là bị một y tá ở nơi này hại chết. Tôi nghe mà âm thầm kinh hãi. Nếu những gì mà mấy âm hồn này nói đều là sự thực, thì đây đúng là y tá sát nhân phiên bản Trung Quốc rồi. Sau đấy, mấy lão quỷ kia lại tiếp tục nói, bệnh viện này là một bệnh viện công được xây dựng vào cuối những năm 1970, cũng là lựa chọn hàng đầu của người dân địa phương khi phải khám bệnh và nằm viện. Nhưng điều mà những oan hồn như bọn họ không ngờ tới là nơi này không những không thể cứu mạng họ, mà còn biến từng người trong số họ thành oan hồn chết không thể đầu thai. Lão quỷ này tên là Lý Song Toàn. 3 năm trước đây, vì bị chảy máu não đột ngột nên phải vào nằm trong phòng ICU. Lúc ấy con trai ông ta làm nhà hàng nên điều kiện gia đình ông ta cũng khá tốt. Lúc đó người nhà của ông ta rất hy vọng bệnh viện có thể dốc hết sức lực cứu được ông ta. Nhưng khi Lý Song Toàn vào bệnh viện ngày thứ 15, ông ta lại đột ngột qua đời. Mặc dù lúc ấy bệnh viện cho ra kết luận chính thức là tử vong bình thường, nhưng chỉ có Lý Song Toàn tự biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật ra lúc ấy Lý Song Toàn đã bắt đầu dần dần hồi phục lại ý thức. Tuy chưa thể giao tiếp cùng người bình thường, nhưng đã có thể mở hé mắt nhìn sự vật xung quanh. Bởi vậy mà vào cái ngày ông ta chết, ông ta nhìn thấy rõ có một nữ y tá hơn 30 tuổi đã bí mật tiêm một loại chất lỏng không biết là cái gì vào ống truyền dịch của ông ta. Nhưng khi đó, Lý Song Toàn cũng không biết điều này có ý gì. Chỉ là ông ta nhanh chóng cảm giác cơ thể của mình hơi khó chịu. Nhưng vì không thể nói chuyện nên chẳng bao lâu sau, ông ta đã tắt thở. Sau khi chết, Lý Song Toàn vẫn ở lại trong bệnh viện này, không hề rời khỏi đây. Vì ông ta không có kinh nghiệm, nên tất nhiên không biết tại sao mình lại bị nhốt ở nơi đây. Cho đến một ngày, ông ta gặp được đám người yến tử cũng không thể đi ầm thì báo danh như mình. Ông ta mới biết mình thì ra đã không phải bị đột tử bình thường. Cũng ở đời tiệm này, Lý Song Toàn mới biết trước khi mình chết, đã từng có người y tá tiêm cho mình một mũi thuốc nạ. Có vẻ như chính bởi vì mũi tiêm kia mà ông ta mới tòi đời. Nhưng Lý Song Toàn nghĩ mãi mà không hiểu. Rõ ràng ông ta và nữ y tá kia chẳng có thù hận gì. Tại sao cô ta lại muốn hại chết mình? Lúc này, Yến Tử chết sớm hơn Lý Song Toàn 2 năm mới nói cho ông ta biết rằng người y tá kia gọi là Diệp Hiểu Xuân là y tá trưởng của phòng ICU. Lúc ấy, 12 âm hồn bao gồm cả Yến Tử đều chết do bàn tay của người này. Không ai biết động cơ của cô ta giết những người này là vì cái gì, bởi vì tất cả bọn họ đều là những bệnh nhân hấp hối trong phòng ICU, nên dù cô ta ra tay hay không báo trước, thì thời gian sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Ví dụ như Yến Tử, 5 năm trước, cô ta bị tai nạn xe nên được đưa vào đây. Bác sĩ kết luận Yến Tử đã chết não, nhưng do cô ta vẫn còn hô hấp và nhịp tim nên cha mẹ không đành lòng từ bỏ chữa trị. Cuối cùng đành nhìn cô ta chết dần chết mòn. Lúc đó Yến Tử bị nhốt trong thân thể cũng rất đau khổ. Cô ta hy vọng mình có thể nhanh chóng được giải thoát, nên khi phát hiện mình đã chết thì thầm cảm thấy may mắn. Cuối cùng cô ta cũng không làm phiền cha mẹ nữa. Nhưng chuyện xảy ra lại làm cho Yến Tử bất ngờ. Cô ta cứ nghĩ mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện mình không thể đi cùng với các âm hồn đã chết bệnh khác xuống âm ti báo danh. Đến lúc này, Yến Tử mới biết mình không phải hết tuổi thọ chết già nên phải tìm một thế thân mới có thể rời đi. Nhưng Yến Tử mặc dù bị đột tử nhưng không hề có oán khí nặng nề. Vì thế cô ta không muốn gây họa cho những bệnh nhân sắp bình phục trong bệnh viện. Thế là ngay từ đầu, cô ta đã nhắm vào những bệnh nhân có tình trạng giống mình được đưa vào phòng ICU. Vậy mà Yến Tử không ngờ được là Diệp Hiểu Xuân luôn đi trước một bước mà ra tay trước với cô ta. Diệp Hiểu Xuân đã biến thế thân thích hợp mà cô vất vả mới tìm được trở thành một thành viên trong số mấy người Yến Tử. Cứ như vậy, âm hồn có tình huống giống Yến Tử càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã trở thành như thế này. Sau đó, Lý Song Toàn nói cho chúng tôi biết mấy âm hồn hôm nay tới đây chỉ là một phần nhỏ của bệnh viện. Mấy năm qua, những bệnh nhân bệnh nặng bị Diệp Hiểu Xuân hại chết cũng phải lên 4-50 người rồi. Còn lý do hôm qua Yến Tử muốn dẫn hồn phách của Bạch Kiện là vì hai hôm nay Diệp Hiểu Xuân được nghỉ, cho nên Bạch Kiện tạm thời được an toàn. Hơn nữa, Bạch Kiện là cảnh sát nên chỉ cần anh ta tỉnh lại và biết được sự thật thì anh ta nhất định sẽ xử Diệp Hiểu Xuân theo pháp luật. Còn những âm hồn như bọn họ có thể đi đến phòng chăm sóc đặc biệt tìm thế thân. Tôi hử lạnh, nói dễ nghe nhỉ, vậy mấy người các người khác gì Diệp Hiểu Xuân? Lý Song Toàn lắc đầu nguầy nguậy, chúng tôi đương nhiên là khác với cô ta. Diệp Hiểu Xuân không thể nhìn ra ai sắp chết, còn ai chưa hết tuổi thọ. Đôi khi cô ta sẽ làm hại cả những người có thể cứu sống. Yến Tử cũng phụ họa, tôi cũng nhìn ra bạn của anh sẽ không có chuyện gì, cho nên mới câu hồn phách của anh ta ra để báo chuyện này. Mà hai ngày này, Diệp Hiểu Xuân nghỉ phép, nên bạn anh mới tạm thời an toàn. Tôi nghe thấy cô ta nói chỉ là tạm thời, thì vội hỏi, vậy y tá Diệp Hiểu Xuân đó, lúc nào thì đến làm? Yến Tử rụt rè nói, buổi sáng ngày mai sẽ là ca với y tá Tiểu Triệu. Lúc này, tôi khoát tay với mấy âm hồn. Tốt lắm, tôi biết rồi, mấy người đi trước đi, nhưng đừng làm hại những người bệnh khác đấy, có biết không hả? Lý Song Toàn lúc bấy giờ liên tục lên tiếng cam đoan với tất cả chúng tôi rằng sẽ không làm hại một ai trong tất cả mọi người này. Tôi nhìn thấy một đám âm hồn từ từ biến mất cuối hành lang mà trong lòng của tôi cũng cảm thấy thật sự là vô cùng khó chịu. Không biết làm cách nào để cứu giúp bọn họ, cũng không biết làm cách nào để cho bọn họ có thể thoát khỏi nơi đây một cách an toàn nhất. Thế nên bản thân của tôi cũng chẳng biết làm gì. Trong lòng tôi tính toán, sáng ngày mai phải đối phó với y tá giết người Diệp Hiểu Xuân thế nào. Lúc này, Bạch Linh Nhi khẽ nói với tôi. Thế nào? Tôi nói không sai chứ. Những người trở thành oan hồn đều có ẩn tình. Nếu như anh không hỏi mà đã tiêu diệt họ, vậy họ đáng thương biết nhường nào. Tôi điếc mắt nhìn Bạch Linh và hỏi. Từ khi nào cô trở nên nhân tử như vậy? Bạch Linh Nhi nghe tôi hỏi thế thì sững sờ. Sau đó hơi lúng túng trả lời. Tôi và Tuệ Không đã từng quen biết. nên bị Phật pháp của anh ta ảnh hưởng là rất bình thường thôi. Tôi không rảnh ở đây nghe cô ta tự mình lải nhải, bèn chậm rãi tìm kiếm dọc theo vách tường hành lang. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì ở mỗi tầng đều có bảng thông báo, phía trên có dán ảnh của nhân viên y tế. Tôi muốn xem rốt cuộc Diệp Hiểu Xuân là người như thế nào. Chỉ một lát sau, tôi tìm thấy trong bức ảnh chụp trên tường một y tá tầm 40 tuổi, đeo một cặp mắt kính gọng vàng. Trông tướng mạo thì là một người bình thường, chẳng thể nào nhìn ra được tại sao cô ta lại là một y tá giết người không gây tay như vậy. Lúc này tôi nhìn thấy y tá trực ban đang ngồi chơi điện thoại, tôi cố tình tiến đến bắt chuyện. Người đẹp, tôi nghe nói y tá trưởng phụ trách phòng ICU là chị Diệp, mà tại sao hai ngày nay không thấy đâu? Y tá trực bị làm phiền nên hơi không vui. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu, thấy là tôi thì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên và trả lời. Anh hỏi chị Hiểu Xuân à, hai ngày nay trong nhà chị ấy có việc nên xin nghỉ, ngày mai mới đi làm lại đấy. Tôi ồ lên một tiếng hỏi, y tá Diệp là người thế nào? Nếu so về kỹ năng nghề nghiệp với y tá đang trực trong kia thì ai tốt hơn? Cô hộ sĩ cười phá lên, trả lời. Đương nhiên là chị Hiểu Xuân rồi, chị ấy đã làm gần 20 năm rồi, đặc biệt là kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân trong phòng ICU rất phong phú. Tôi nghe câu trả lời mà thầm nghĩ trong lòng, đúng là phong phú thật, bệnh nhân cần chăm sóc đều chết cả mà vẫn giữ được danh tiếng tốt thế. Trước đó tôi cứ tưởng có âm hồn muốn hại Bạch Kiện, nhưng không ngờ người có thể gây nguy hiểm thật sự lại là chị y tá hiền lành, không làm hại cả người lẫn vật. Cũng may tôi biết được sự thật nhờ mấy âm hồn, nếu không ngày mai Diệp Hiếu Xuân trở lại thì chỉ sợ Bạch Kiện sẽ tự nhiên hy sinh vì nhiệm vụ mà không rõ nguyên nhân mất. Nghĩ tới đây tôi lập tức gọi cho Triệu Tình Vũ. Nếu chỉ là âm hồn quấy phá chúng tôi thì chúng tôi có thể xử lý. Nhưng nếu là một người sống thì chúng tôi không tiện ra mặt, vẫn phải giao cho cảnh sát giải quyết. Triệu Tình Vũ nhận được điện thoại của tôi xong cũng khá giật mình. Anh ta cũng không ngờ nơi chăm sóc bệnh nhân vậy mà lại diễn ra chuyện giết người, nghe rất rùng rợn như vậy. Tôi dặn dò anh ta qua điện thoại, ngày mai Diệp Hiểu Xuân sẽ đi làm, nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo, không thể để Bạch Kiện xảy ra vấn đề gì. Hiện giờ coi như đã giữ được mạng của anh ấy, không thể để cuối cùng lại mất trong tay của Diệp Hiểu Xuân. Triệu Tình Vũ liên tục cam đoan với tôi, cậu cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ để nữ pháp y trong cục cải trang thành y tá mới. Toàn bộ quá trình sẽ tập trung nhìn kỹ Bạch Kiện, nhất định sẽ không xảy ra chút sai lầm nào. Chỉ cần ngày mai Bạch Kiện có thể tỉnh, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển anh ấy ra khỏi phòng ICU rồi tính tiếp. Ngoại trừ đảm bảo an toàn cho Bạch Kiện, nhất định phải bắt cô ta hiện nguyên hình. Nếu không sau này, Diệp Hiểu Xuân vẫn làm hại những người bệnh khác. Tôi tỏ ra hơi lo lắng một chút. Ngắt cuộc gọi với Triệu Tình Vũ, tôi ném lon cà phê, bùa, nước trước đó cho đảm đỗi rồi hỏi. Còn 2 giờ nữa là trời sáng, nhưng lời nói của âm hồn cũng không thể tin hoàn toàn, cho nên cậu vẫn phải vất vả canh ở đây. Đàm đối tỏ vẻ không quan tâm. Không sao, dù sao cũng đã nhức thức rồi. Anh đi vào trong phòng bệnh xem sư huynh của em đi, em hơi lo lắng cho anh ấy. Bạch Linh Nhi thấy tôi không cần tiếp xúc với âm hồn nữa, thì xoay người đi thẳng mà không chào một tiếng. Tôi biết cô ta đến đây là chỉ muốn trông chừng tôi không giết ma quỷ lung tung thôi. Tôi trở lại phòng bệnh của Đinh Nhất lúc anh ta còn đang ngủ say. Nếu như bình thường, tôi đi vào phòng Đinh Nhất, anh ta sẽ tỉnh lại rất nhanh, cho nên không khó để nhận thấy cơ thể Đinh Nhất vẫn còn đang rất yếu. Lúc này tôi phát hiện anh ta vẫn đang nắm chặt điện thoại di động trong tay. Thế là tôi rón rén đi qua muốn rút điện thoại ra. Không ngờ Đinh Nhất vẫn đang ngủ say, lại đột nhiên mở mắt. Úi trời, làm tôi giật cả mình. Anh đang ngủ hay không ngủ thế? Tôi tức giận hỏi. Đinh Nhất cười, sau đó ngồi dậy, xoa mặt và hỏi. Chuyện thế nào rồi? Giải quyết hết những âm hồn đó chưa? Tôi thấy sắc mặt của Đinh Nhất vẫn hơi tái nhợt. Vì không muốn để anh ta lo lắng, nên cố tình trả lời lấp liếm. Đã giải quyết xong rồi, anh đừng lo mấy thứ này, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, được không? Nói xong tôi còn cố ý ngáp một cái. Tôi ngủ ở đây một lát nhá. Hai ngày nay chẳng được ngủ ngon, thật sự vừa mệt, vừa buồn ngủ. Đinh Nhất nghe xong hơi lo lắng. Sao rồi? Chẳng lẽ cậu dùng kim cương sử đánh tan tất cả hồn phách đó ư? Tôi vội vàng phủ nhận. Đâu có, tôi là người thích giết chóc thế à? Chẳng qua chuyện này bây giờ hơi bị đảo lộn. Vấn đề thật ra không phải nằm ở những âm hồn đó. Có nghĩa là sao? Đinh Nhất nghi ngờ hỏi. Tôi thấy Đinh Nhất tò mò, thế là đành nói qua những chuyện xảy ra cho anh ta biết, để Đinh Nhất có thể yên tâm đi ngủ. Không ngờ Đinh Nhất nghe xong lại nói, không ngờ ngày nay lại có phụ nữ như thế. Tôi cười hà hà mà đáp lời. Nói gì vậy? Anh nghĩ rằng phụ nữ đều hiền lành tốt bụng hết cả à? Có câu này, anh chưa nghe sao? Đuôi ong là kim, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Từ xưa đến nay, có rất nhiều những người phụ nữ lòng dạ độc ác. Chẳng qua trong quốc gia của chúng ta, đàn ông nắm quyền chủ yếu, cho nên cũng ít gặp những phụ nữ độc ác nổi tiếng. Thật ra trên thế giới này, người xấu đâu phân biệt nam hay nữ. Đinh Nhất nghe xong, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiếm khi gặp. Vậy cậu bây giờ định làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là giao cho cảnh sát rồi. Mặc dù trong chuyện này có dính đến một số âm hồn không thể đầu thai, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là do người sống chúng ta không tiện xuất hiện. Hơn nữa, người dễ bị hại nhất trong chuyện này là Bạch Kiện, lại là cảnh sát. Vì thế, về tình hay về lý đều nên để cảnh sát đến giải quyết. Tôi nói với vẻ nhẹ nhàng. Đinh Nhất gật đầu, hoàn toàn chính xác. Có người sống gây tội ác thì chúng ta không thích hợp để xuất hiện. Nhưng những âm hồn bị vây ở đây cũng là vấn đề. Chỉ sợ qua nhiều năm tháng sau, khó mà bảo đảm trong số đó không có ai nảy ra ý đồ xấu. Đến lúc đó lại có người phụ tội chết oan. Tôi suy nghĩ rồi bảo, đây đúng là một vấn đề, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết. Nếu thật sự không được, chắc tôi sẽ tìm Lão Hắc và Lão Bạch để xem bọn họ có thể phá lệ dẫn toàn bộ những âm hồn này đi không. Tôi và Đinh Nhất nói chuyện thêm một lúc thì trời đã sáng. Tôi đang muốn ngủ, nhưng nhìn đồng hồ tôi không thể ngủ được nữa. Tôi bèn bảo Đinh Nhất nghỉ ngơi, còn mình đi xem tình hình bên chỗ Bạch Kiện. Nhưng khi tôi đi đến cửa phòng ICU, gặp ngay Đàm Lỗi đang ngồi trên ghế nhựa ở hành lang, đầu dựa vào tường mà ngủ thiếp đi. Tôi cũng biết vào tuổi như Đàm Lỗi mà để cậu ta cả đêm không ngủ, đúng là tra tấn. Tôi cũng không đánh thức cậu ta mà đi thẳng tới chỗ y tá trực. Người đẹp, mấy cô tưởng giao ban lúc mấy giờ? Tôi cười hỏi. Y tá trực đêm qua nhìn thấy là tôi, hai gò má lại ửng hồng trả lời. 8 giờ sáng. Tôi gật đầu bảo. À, nói cách khác là y tá Diệp Hiểu Xuân sẽ thay ca vào lúc 8 giờ. Cô y tá nghe xong hơi thất vọng nói. À, anh đó chị Hiểu Xuân à? Chị ấy 8 giờ mới đến nhận ca. Tôi biết cậu trả lời xong, lập tức xoay người đi vào trong cầu thang, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Triệu Tình Vũ. Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Còn chưa đến 1 giờ nữa, Diệp Hiểu Xuân sẽ đến thay ca đấy. Sau đó Triệu Tình Vũ trả lời. Yên tâm đi, tôi và Tiểu Vương bên Pháp Y đang ở trong phòng làm việc của Viện trưởng Ngô. Lát nữa Tiểu Vương sẽ được y tá trưởng sắp xếp đến phòng ICU bảo vệ Bạch Kiện. Tôi suy nghĩ rồi nói. Tôi có một biện pháp, anh nghe thử xem có được không? Trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhắm mắt lại ngủ trên giường của Bạch Kiện. Lúc này, Bạch Kiện đã được chuyển đến phòng ICU của khoa giải phẫu thần kinh, còn tôi giả vờ làm anh ta. Đây chính là biện pháp mà tôi đã đưa ra cho Triệu Tình Vũ, một biện pháp không có sơ sót, bởi vì Diệp Hiểu Xuân chưa từng gặp Bạch Kiện. Chắc chắn, cô ta chỉ biết qua đồng nghiệp là có một cảnh sát bị thương phải vào phòng bệnh do mình phụ trách. Vì thế, chỉ cần y tá không nói ra, Diệp Hiểu Xuân sẽ không biết tôi không phải là Bạch Kiện. Còn về vết thương trước ngực tôi cũng đã được Tiểu Vương bên Pháp Y đang đóng giả làm y tá thực tập ngụy trang cẩn thận. Chỉ cần không tháo băng gạc phía trước thì sẽ không thể nhận ra vết thương là giả. Để tôi thay thế Bạch Kiện dụ mắt Diệp Hiểu Xuân là biện pháp ổn thỏa nhất. Thứ nhất, không cần đến Bạch Kiện đang hấp hối phải mạo hiểm. Thứ hai, tôi cũng có thể phối hợp với Tiểu Vương bắt giữ y tá sát nhân Diệp Hiểu Xuân. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi cố thả lỏng nằm ở đó, vì nếu khẩn trương quá, tôi chỉ sợ bị người ta kinh nghiệm như Diệp Hiểu Xuân nhận ra. 8 giờ kém 20 phút sáng, tôi nghe được tiếng bước chân của một người lạ đi cùng Tiểu Vương vào phòng ICU. Tình trạng của Bạch Kiện hai ngày nay thế nào? Có dấu hiệu gì muốn tỉnh không? Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên bên tai tôi. Lúc này Tiểu Vương khẽ nói, tình huống của cảnh sát Bạch rất không lạc quan. Bác sĩ Lưu nói, anh ta khó mà kiên trì được đến vài ngày nữa. Giọng của người phụ nữ trung niên lại vang lên một lần nữa. Được rồi, mặc kệ là như thế nào,